Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung lệnh đoàn phim trừ bỏ nhà làm phim, đạo diễn cùng biên kịch, những người khác đều chưa thấy qua Lục Quy Lan diễn kịch. Đương nhiên mà cho rằng Lục Quy Lan không được. Chẳng sợ nàng thực nỗ lực, nàng không phải chính quy tốt nghiệp, không có diễn kịch kinh nghiệm, nghĩ như thế nào kỹ thuật diễn đều sẽ không hảo. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra đạo diễn vì cái gì muốn cho Lục Quy Lan diễn một cái cùng Lạc Thần Hy cái này ảnh hậu diễn vai diễn phối hợp nhiều nhất. Nhân vật, vốn dĩ một phần kỹ thuật diễn, bị Lạc Thần Hy thập phần một phụ trợ, không phải càng lạn sao? Vây đọc sau khi kết thúc, trận đầu diễn chính là Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy vai diễn phối hợp. Hai người hóa hảo trang thay đổi quần áo, cùng nhau từ phòng hóa trang ra tới. Lạc Thần Hy ăn mặc tầng tầng lớp lớp váy áo, dịu dàng đẹp đẽ quý giá. Từ nơi xa tránh ra đúng là thịnh phóng mẫu đơn. Mọi người ở đây tầm mắt bị nàng hấp dẫn thời điểm. Lục Quy Lan từ nàng phía sau xuất hiện. Mọi người tức khắc hô hấp cứng lại. Tóc dài chát thành cao đuôi ngựa, dùng màu bạc giải lụa trói chặt, lộ ra nhu mỹ mặt bộ hình dáng. Tiết ra mắt đen, ánh mắt như băng, đạm phấn môi mỏng nhẹ nhấp. Trên người một bộ màu trắng kính trang, như là bảo hộ ở Lạc Thần Hy bên người một thanh lưỡi dao sắc bén. Lộ ra bắt mắt lãnh quang. Hai người đứng chung một chỗ, sóng vai mà đứng, một nhu uyển động lòng người, một anh tư táp sàng. Xem đến ở đây nhân tâm dơ bang bang thẳng nhảy. Một đám tất cả đều đỏ mặt. Nếu là Lục Quy Lan kỹ thuật diễn hảo một chút, chỉ bằng hai người hóa trang, cung lệnh tuyệt đối có thể phong thần. Trong một góc hai cái diễn viên quần chúng thấp giọng nói. Đáng tiếc, Lục Quy Lan có một chương như vậy mặt. Lúc trước vì cái gì không thượng học viện điện ảnh, chờ Triệu Tử Lai lại ăn mặc một bộ bạch y nhẹ nhàng mà đến thời điểm. Chẳng sợ hắn mặt như quan ngọc phong độ nhẹ nhàng, cũng lại khó hấp dẫn mọi người tầm mắt. Triệu Tử Lai trên mặt tự tin ánh mặt trời tươi cười chậm rãi rơi xuống. Nhìn về phía một bên bị mọi người vây quanh Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy. Ánh mắt một đốn, nói thật, hắn đối Lục Quy Lan thực cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu tiếp cận Lục Quy Lan là bởi vì nghe nói nàng có thể tiên đoán. Rất nhiều người kêu nàng đại nhà tiên tri. Triệu Tử Lai tưởng khiêu chiến một chút, xem nàng có thể hay không nhìn thấu chính mình gương mặt thật. Sự thật là không có. Lục Quy Lan không có phát hiện hắn có chút không đối chỗ. Triệu Tử Lai vốn nên cảm thấy đắc ý, nhưng mà theo cùng Lục Quy Lan tiếp xúc, hắn phát hiện chính mình thế nhưng càng ngày càng chú ý Lục Quy Lan. Thậm chí bởi vì Lục Quy Lan chỉ để ý Lạc Thần Hy mà tức giận. Nhưng mà Lục Quy Lan với hắn mà nói lại quan trọng. Hắn cũng sẽ không vì nàng từ bỏ cơ hội sắp tới tay danh khí. Lạc Thần Hy kỹ thuật diễn hắn không có biện pháp bằng được. Nếu muốn ở kịch trung trổ hết tài năng, Triệu Tử Lai chỉ có thể dựa diệm áp Lục Quy Lan kỹ thuật diễn phi thăng. Triệu Tử Lai ngồi ở bên ngoài chờ nửa giờ sau chính mình lên sân khấu cùng Lục Quy Lan vai diễn phối hợp. Đạo diễn dùng loa kêu. Action, lúc sau, Lục Quy Lan chính thức bắt đầu biểu diễn. Hai người chung quanh vây quanh một vòng người. Triệu Tử Lai nhìn không thấy bên trong như thế nào cũng không thèm để ý. Tóm lại là một cái hảo một cái không tốt. Nói không chừng Lạc Thần Hy còn sẽ vì Lục Quy Lan hạ thấp chính mình kỹ thuật diễn. Vậy càng tốt, Triệu Tử Lai môi gợi lên. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Tiếp theo là một đám người kinh hô. Đạo diễn lập tức tức giận nói, câm miệng câm miệng câm miệng, hiện trường thu âm các ngươi có biết hay không, lại phát ra âm thanh liền không cần ngốc tại đoàn phim. Triệu Tử Lai tâm hơi hơi nhắc tới, bọn họ vì cái gì sẽ kinh hô, là Lạc Thần Hy diễn đến quá hảo vẫn là Lục Quy Lan diễn đến quá lạn. Đạo diễn mới vừa nói qua thanh âm vấn đề. Triệu Tử Lai lúc này qua đi nói không chừng sẽ lại lần nữa quấy rầy đến đạo diễn. Triệu Tử Lai không nghĩ hạ thấp chính mình ở Hoa Xuân Tinh cảm nhận chung ấn tượng. Ấn xuống lòng hiếu kỳ cuối cùng không có quá khứ. Nửa giờ sau, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy diễn xong rồi. Lục Quy Lan tạm thời rời đi. Kế tiếp là Triệu Tử Lai cùng Lạc Thần Hy vai diễn phối hợp. Sau đó ngay sau đó cùng Lục Quy Lan đối diễn. Triệu Tử Lai không kịp kỳ quái vì cái gì diễn viên quần chúng nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Vội vàng thượng trang, cùng Lạc Thần Hy vai diễn phối hợp. Triệu Tử Lai tự nhiên bị nghiền áp. Diễn xong lúc sau hắn nhìn đến đạo diễn nhíu nhíu mày. Nhưng không làm chụp lại. Triệu Tử Lai cười đi đến Lạc Thần Hy bên người. Lạc Thần Hy thế nhưng lui về phía sau một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Triệu Tử Lai trên mặt tươi cười hơi cương. Làm như không chú ý, nói. Lạc tiền bối ngươi quá lợi hại. Không hổ là ảnh hậu. Ta hoàn toàn chống đỡ không được. Tương lai còn có phải học tập. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói. Chuyên chú nỗ lực thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Triệu Tử Lai sắc mặt thiếu chút nữa duy trì không được. Lạc Thần Hy là có ý tứ gì? Nói hắn không chuyên chú không nỗ lực hay là không thiên phú? Trước kia cũng không gặp Lạc Thần Hy như vậy sẽ không nói. Triệu Tử Lai sát vũ mà về. Trơ mắt nhìn Lạc Thần Hy rời đi. Hắn ở trong lòng nói. Không quan hệ. Kế tiếp cùng Lục Quy Lan vai diễn phối hợp nghiền áp nàng liền hảo. Lạc Thần Hy xuống dưới sau Lục Quy Lan hỏi. Triệu Tử Lai cùng ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy nói. Hắn thực hâm mộ ta kỹ thuật diễn. Ta khuyên hắn chuyên chú. Hắn tựa hồ không rất cao hứng. Lục Quy Lan cười nói. Không cần tưởng liền biết ngươi nhất định nói thực trực tiếp. Hắn xuống đài không được khẳng định sắc mặt không tốt. Ừ, Lạc Thần Hy đối Triệu Tử Lai không quá để ý, hỏi Lục Quy Lan. Ngươi cùng những người khác chụp vai diễn phối hợp không thành vấn đề đi. Lục Quy Lan nói, ngày hôm qua ngươi bồi ta luyện tập như vậy nhiều lần. Chiếu diễn là được, hơn nữa ta biết ngươi ở bên ngoài chờ ta liền sẽ không quá căng thẳng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đạo diễn dùng loa kêu người. Lục Quy Lan lập tức qua đi. Triệu Tử Lai thấy Lục Quy Lan lại khôi phục tự tin. Bất quá hắn chịu đựng không có toát ra tới. Ngược lại vẻ mặt thất ý nói. Lạc tiền bối kỹ thuật diễn thật tốt quá. Ta hoàn toàn so ra kém. Ngươi cùng Lạc tiền bối kết giao khẳng định từ nàng nơi đó học được rất nhiều. Chờ lát nữa mang mang ta. Đừng làm cho ta kém quá nhiều. Lục Quy Lan nói. Không thành vấn đề. Triệu Tử Lai kế tiếp nói trực tiếp nghẹn ở trong miệng. Một chữ đều phun không ra. Hắn đôi mắt hơi hơi trợn to. Không thể tin được Lục Quy Lan từ đâu ra tự tin. Hắn vừa rồi như vậy nói chỉ là khách khí khách khí. Nhưng là nhìn Lục Quy Lan kia trương xinh đẹp mặt. Triệu Tử Lai cũng sẽ không như vậy sinh nàng khí. Triệu Tử Lai ở trong lòng âm thầm nói. Chẳng sợ ta thích ngươi. Ta cũng sẽ không cùng Lạc Thần Hy giống nhau nhường ngươi. Kế tiếp ngươi liền chờ lại lần nữa thể hội kỹ thuật diễn bị nghiền áp cảm giác đi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào thực lực của chính mình. Không hề quá độ tự tin. Ta này cũng coi như là giúp ngươi nhận rõ chính mình. Làm chuyện tốt. Lục Quy Lan cùng Triệu Tử Lai văn thế đi rồi một lần diễn. Xác nhận ánh đèn cùng thu âm sau. Lục Quy Lan cùng Triệu Tử Lai chính thức bắt đầu quay. Đạo diễn một kêu. Action. Triệu Tử Lai cảm giác được Lục Quy Lan cả người lập tức thay đổi. Nhìn hắn ánh mắt sắc bén như mũi tên. Tựa hồ muốn đem hắn cả người bắn thủng. Triệu Tử Lai trong lòng sợ hãi. Hoàn toàn quên mất phản ứng. Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai, ngươi làm gì đâu, nên ngươi nói chuyện không biết sao. Hoa Xuân Tinh không kiên nhẫn thanh âm từ loa trung truyền ra tới. Dừng ở Triệu Tử Lai bên tai, giống như pháo tương đương tạc nứt. Cả kinh Triệu Tử Lai lập tức tỉnh táo lại. Thực xin lỗi Hoa Đạo, thật sự thực xin lỗi. Ta vừa rồi không có điều chỉnh tốt, bỗng nhiên quên từ. Triệu Tử Lai khom lưng xin lỗi. Hoa Xuân Tinh ở đóng phim thời điểm cùng ngày thường ôn hòa tính cách hoàn toàn không giống nhau. Không kiên nhẫn tính tình bạo. Triệu Tử Lai không nghĩ tới cái thứ nhất ai phê người sẽ là chính mình. Bị hắn lớn giọng hoảng sợ. Mặt đều có chút trắng. Lần thứ hai bắt đầu trước. Lục Quy Lan cười nói. Đừng sợ. Hoa Đạo dễ dàng không phát giận. Triệu Tử Lai miễn cưỡng trở về cái cười. Hoa Đạo dễ dàng không phát giận. Lại cùng hắn đã phát tính tình. Lục Quy Lan cũng thật sẽ an ủi người. Không hổ là Lạc Thần Hy bạn gái. Hai người giống nhau, có thể nói. Lần thứ hai bắt đầu, Triệu Tử Lai có chuẩn bị tâm lý. Không lại bởi vì Lục Quy Lan diễn đến hảo mà quên từ. Nhưng hắn liền tính đem lời kịch hoàn chỉnh lưu loát ngữ khí tự nhiên mà nói ra. Cũng tổng cảm thấy chính mình diễn đến không tốt. Đặc biệt ở Lục Quy Lan đối chiếu hạ. Quả thực giống cái hoàn toàn sẽ không biểu diễn học viện điện ảnh tân sinh giống nhau. Hắn phảng phất đã nhìn đến diễn viên quần chúng khinh bỉ ánh mắt. Thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Cường trống rốt cuộc diễn xong rồi. Hoa đạo không hài lòng mà nhìn theo dõi. Đối từ biên nói, phỏng vấn thời điểm Triệu Tử Lai cũng không có kém như vậy a. Như thế nào đột nhiên diễn thành như vậy? Từ biên nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc. Không phải Triệu Tử Lai diễn đến quá kém, mà là Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy đều diễn đến quá hảo. Đem hắn hoàn hoàn toàn toàn mà đè ép đi xuống. Không sao, dù sao hắn chỉ là cái công cụ người nam nhị. Diễn đến tốt xấu dâu ria. Hai vị diễn viên chính diễn tốt là được. Không cần vì hắn phí cuộn phim. Hoa đạo cảm thấy có đạo lý. Gật đầu nói, thôi được, cứ như vậy. Triệu Tử Lai cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện cực kỳ không xong. Đạo diễn thế nhưng không có làm quay lại. Hắn lập tức ý thức được ý tứ đạo diễn. Không đáng vì một vai phụ như hắn mà quay lại. Cách chương.